mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong sóng xa. Chiều buồn qua mau, bóng tôi vây quanh mù khơi, ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Sao chua xót những nhối trong anh từng đêm. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình chót trao nay xa tận rồi. Biết không người, dòng lệ trao trên mắt ai. Chia tay nhau. Chia tay nhau.